đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, Đát Kỷ không thấy. Lý Hư nói, nào có đơn giản như vậy. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đát Kỷ kinh ngạc, cái này chỉ là bắt đầu. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Cho dù có sự tình, cũng có sư phụ đây này. Lý Hư ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Khâu Vương. Thanh Khâu Vương hiện tại tình huống không phải rất tồi tệ. Mặc dù cung điện đổ sụp, lực lượng tại tan rã, nhưng là cũng tại khả khống phạm vi. Thanh Khâu Vương khả năng chính mình cũng không nghĩ tới tiết ra ngoài lực lượng khủng bố như thế. Linh khí phong bạo tạo thành vòi rồng, như là từng đạo ngũ trảo kim long tại xé nát thiên địa. Thanh Khâu Hoàng Đô các nơi cũng xuất hiện khác biệt trình độ vòi rồng. Đem phòng ốc, đem cung điện đều phá hư. Vô số yêu quái nhao nhao hướng mặt ngoài trốn. Ta sợ thương tới vô tội. Sư phụ, ta đi xuống một chuyến. Đát Kỷ nói, theo trên tường thành mặt bay xuống. Bảo hộ những cái kia không có người tu hành cùng yêu. Sư tôn, ta cũng đi. An Chi Ngư cũng đi theo Đát Kỷ đằng sau. Còn có Tiểu Di chờ đã rất nhiều yêu quái nhao nhao xuất thủ. Đem đổ sụp phòng ốc chống đỡ. Nhường yêu quái hoặc là người cấp tốc rút lui. Hoàng đô bên trong hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người hướng mặt ngoài trốn. Bầu trời đen kịt, phảng phất muốn hạ vũ. Lôi đình tại vờn quanh, tựa như diệt thế. Đánh hắc ám giáng lâm. Lực lượng nổ tung, lực lượng nổ tung. Thiên địa sôi trào. Động tĩnh này không khỏi có chút hơi bị lớn. Lý Hư cảm thấy có chút đáng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu Vương. Sau lưng nàng chín đầu cái đuôi lung tung bay múa. Lý Hư bước chân di động khẽ động. Xuất hiện tại bên người của nàng. Gặp nàng biểu lộ thống khổ. Sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Hiển nhiên là cắn răng gượng chống. Nàng linh hải bộc phát ra từng sợi lực lượng. Lực lượng đem Lý Hư quần áo thổi lên. Lý Hư ánh mắt ngưng tụ. Thấy được nàng bạo động linh lực. Linh lực của nàng giống như là núi lửa phun trào. Hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng không ngừng mà tán loạn. Xem ra tiên linh phượng hoàng huyết dịch. Nàng vẫn là quá miễn cưỡng. Lý Hư đi vào trước mắt nàng. Dự định trợ nàng một chút sức lực. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng bạo động lực lượng sẽ đem Thanh Khâu Hoàng Đô cho hủy đi. Lý Hư đi đến trước mặt nàng. Chung quanh linh lực thật giống như là muốn xé nát tự mình. Lý Hư một chỉ điểm ra. Điểm tại bụng của nàng. Linh lực trực tiếp tại nàng linh hải ở trong rong ruổi. Thanh Khâu Vương cảm giác thật thoải mái. Thật là ấm áp, tựa như là có cái gì đồ vật ngay tại nàng bên trong va chạm. Chậm rãi, Lý Hư đưa nàng sôi trào lực lượng cho vuốt lên. Hắn tu chính quay về linh lực. Thanh Khâu Hoàng Đô vòi rồng dần dần biến mất. Nhưng trên bầu trời vẫn như cũ đen kịt. Thanh Khâu Vương mở to mắt, nhìn vài lần Lý Hư. Không nói thêm gì, phóng lên tận trời, đứng ở trên bầu trời. Đứng ở lôi đình bên trong, bắt đầu nàng sau cùng bắn vọt giai đoạn, bởi vì linh khí không ngừng hội tụ, màu xanh linh khí lập tức đưa nàng bao khỏa, trong nháy mắt liền đem nàng bọc thành một cái trứng giống như đồ vật. Linh khí tật quyền, lôi đình tưới, thời gian nhoáng một cái chính là nửa giờ đi qua, thời gian dần trôi qua, lực lượng cường đại đem linh khí trứng vỡ ra, ngay sau đó sụp đổ. Thanh Khâu Vương chân trần đứng ở bầu trời. Thân ảnh tuyệt mỹ. Hăng hái. Giờ khắc này. Nàng bước vào bát phẩm cường giả hàng ngũ. Nàng thu hồi chín đuôi. Từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Lý Hư trước mặt. Chậm rãi tại đi qua. Cười tươi như hoa nói. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lý Hư nhìn qua nàng. Mẫu thân. Cái này thời điểm một đạo giòn giòn thanh âm truyền tới. Đát Kỷ từ đằng xa xông lại, lập tức liền vọt vào mẫu thân ôm ấp. Ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Mẹ tại sao có thể có sự tình đâu? Thanh Khâu Vương sờ sờ đầu của nàng, nụ cười vẫn như cũ. Ôm thật chặt nàng, chúc mừng Thanh Khâu Vương. Đông đảo đại yêu nhao nhao đến chúc mừng Thanh Khâu Vương đột phá bát. Phẩm, Thanh Khâu Vương ý cười đầy mặt, Lần này đột phá may mắn mà có con rể. Con rể là thật lợi hại. Cái này một hồi nàng xem như tự mình thí nghiệm qua. Xem ra có thể yên tâm đi Đát Kỷ giao cho nàng. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ. Thu hồi ánh mắt, sờ lấy Đát Kỷ cái đầu nhỏ. Đát Kỷ tựa như là đứa bé đồng dạng trốn ở trong ngực của nàng nũng nịu. Sau đó, Thanh Khâu Vương mở tiệc chiêu đãi Thanh Khâu các lộ đại yêu. Chúc mừng nàng đột phá, đồng thời cũng là vì biểu hiện ra thực lực của mình. Bởi vì Đát Kỷ chẳng mấy chốc sẽ đi theo Lý Hư ly khai Thanh Khâu. Nàng phải lần nữa tiếp quản Thanh Khâu sự vụ. Ngươi đại khái cái gì đi? Thanh Khâu Vương lôi kéo Đát Kỷ tay. Nhìn qua Lý Hư, hai ngày về sau, chuẩn bị xuất phát quay về Thái Hư Thư Viện. Ta lúc rảnh rỗi sẽ lại mang tiểu Đát Kỷ đến Thanh Khâu. Lý Hư nói, đến Thanh Khâu đã đủ lâu. Trở về đoán chừng nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Lại không ly khai, sợ là cũng không nguyện ý đi. Thanh Khâu Vương nói, ta nghe nói hóa đạo quả chuyện này. Không biết rõ là thật hay giả. Không biết rõ, Lý Hư lắc đầu, nói, quản nó là thật hay giả. Ngươi vừa mới đột phá, không cần thiết mạo hiểm đi. Bồng Lai giản thế nhưng là tương đối kinh khủng địa vực. Hắn cảm thấy không có mạo hiểm tất yếu. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Khâu Vương buông ra Đát Kỷ tay. Đem Lý Hư kéo đến một bên nói khẽ. Đát Kỷ chính là nữ đế. Ta cảm thấy nàng từ đầu đến cuối sẽ trở lại. Nàng bản thân liền là bát phẩm. Nếu như có thể có hóa đạo quả, có lẽ nàng có thể đặt chân cửu phẩm. Nữ đế dừng lại tại bát phẩm đã đủ lâu. Đã nàng cùng Lý Hư có cái này quan hệ. Thanh Khâu Vương cảm thấy có cần phải vì mình nữ nhi cân nhắc một cái. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lý Hư bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Đát Kỷ từ đầu đến cuối sẽ lớn lên. Đến thời điểm khả năng liền sẽ khôi phục nữ đế ký ức. Đến thời điểm nàng liền bát phẩm. Nếu có hóa đạo quả, nàng liền có thể thoải mái mà đặt chân cửu phẩm. Coi như ký ức không tìm về được. Bằng Đát Kỷ thiên phú, muốn một lần nữa tu luyện tới bát phẩm. Lý Hư cảm thấy vấn đề không lớn. Chỉ là vấn đề thời gian. Sư phụ, mẫu thân, hai người các ngươi tại nói thầm cái gì đây? Đát Kỷ nhìn qua hai người kia nói nhỏ. Nhãn thần thỉnh thoảng thổi qua đến. Bọn hắn là đang đàm luận tự mình sao? Chúng ta sẽ hỏi nàng một chút. Lý Hư không còn cùng Thanh Khâu Vương nói thêm cái gì. Lôi kéo Đát Kỷ đi ra cung điện. Trở về trên đường, Lý Hư hỏi, ta muốn đi một chuyến Bồng Lai Giản. Ngươi cảm thấy thế nào? Sư phụ, ngươi cũng muốn hóa đạo quả. Đát Kỷ nhìn qua hắn. Thế nhưng là sư phụ không phải cái tu linh lực sao? Muốn cái gì hóa đạo quả? Nghe nói hóa đạo quả rất ăn ngon. Dùng để ăn. Lý Hư cười nói. Đát Kỷ không nghĩ ra. Sư phụ thật biết nói đùa. Lý Hư lôi kéo nàng. Nói, nhóm chúng ta qua hai ngày liền đi đi. Đát Kỷ không nói gì. Mặc cho Lý Hư nắm tay của nàng trở về. Sư phụ trước đó không phải nói không đi sao? Làm sao đột nhiên lưu lẫn vào chuyện này? Không nghĩ ra, nàng sờ sờ đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao sư phụ đi nói liền đi chứ sao? Ngày thứ hai, Lý Hư tỉnh lại, hôm nay phá lệ yên tĩnh. Bởi vì Đát Kỷ cùng An Chi Ngư không còn tìm đến mình chơi. Không miễn cho có chút thanh nhàn. Người chính là có chút kỳ quái. Có thời điểm nàng không tìm ngươi. Ngươi lại hiểu ý Lý Ngứa một chút. Liền muốn tìm nàng. Đi gian phòng của nàng tìm một lần. Phát hiện nàng không tại. Đoán chừng là tự mình đi chơi đi. Cũng bỏ mặc nàng. Lý Hư đột nhiên nghe được Thanh Liên viện trưởng thanh âm. Chuyện gì? Lý Hư hỏi, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi Bồng Lai Giản. Thanh Liên viện trưởng hỏi, đúng, ta cùng Đường Sinh, Lục Ô không có ý định đi theo ngươi. Ba người chúng ta đi chuyên húc Hoàng Đô, tạm thời không có ý định quay về Thái Hư Thư Viện. Lý Hư nhìn qua hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Đi chuyên húc Hoàng Đô làm cái gì? Nhóm chúng ta dự định tại chuyên húc Hoàng Đô cầu đạo. An Chi Ngư liền nộp ngươi chiếu cố. Thanh Liên viện trưởng nói mấy ngày nay du ngoạn thời gian. Hắn cũng muốn Ngư Dương huyện quá vắng vẻ. rất nhiều đồ vật, rất nhiều dạy học điều kiện cũng không bằng Chuyên Húc Hoàng Đô. Hắn dự định ở Chuyên Húc Hoàng Đô cùng Lục Ô, Đường Sinh xông xáo một phen. Nếu như các ngươi đi Chuyên Húc Hoàng Đô, ta cho Tế Tử cùng Ngự Sử Đại Phu viết một phong thư, nhường bọn hắn chiếu cố các ngươi một cái. Lý Hư nói, vậy đa tạ, các ngươi dự định cái gì thời điểm xuất phát? Lý Hư nhìn qua hắn Thanh Liên Viện Trưởng, Đường Sinh còn có Lục Ô. Ngày mai đi, Thanh Liên Viện Trưởng nói. Đi, hắn cũng là ngày mai đi. Nói, ngươi đợi ta một cái, ta cho ngươi một phong thư. Lý Hư sẽ gian phòng, bút nâng bút xuống, viết hai phong thư, một cái Ngự Sử Đại Phu, một phong là Tế Tửu. Hắn đem cái này hai phong thư giao cho Thanh Liên Viện Trưởng. Nói, nếu như các ngươi đụng phải bất kỳ phiền phức, liền mang theo tin đi tìm Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu. Bọn hắn có thể giúp ngươi. Đa tạ, Thanh Liên Viện Trưởng chắp tay. Lý Hư đem hắn nâng đỡ. Nói, khách khí cái gì đây? Yên tâm đi, ta sẽ dùng tâm dạy An Chi Ngư. Đưa nàng dạy cực kỳ lợi hại. Thanh Liên Viện Trưởng lần nữa đa tạ, cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Lý Hư cười cười, cảm giác Thanh Liên Viện Trưởng cùng tự mình quá khách khí. Nói, bất quá ngươi đi Chuyên Húc Hoàng Đô chuyện này, tốt nhất cùng An Chi Ngư nói là một cái. Chờ nàng trở về, ta lập tức liền cùng nói. Thanh Liên Viện Trưởng nói. Lý Hư gật gật đầu. Hắn đi Bồng Lai Giản cũng không có ý định mang theo Thanh Liên Viện Trưởng, Đường Sinh cùng Lục Ô, bởi vì bọn hắn thật quá yếu, vốn còn nghĩ nên như thế nào nói với bọn hắn, không nghĩ tới Thanh Liên Viện Trưởng chủ động tới tìm tự mình, còn có ý nghĩ của mình, nghĩ tại Chuyên Húc Hoàng Đô xông xáo một phen, xem ra là thật sự có ý nghĩ, liền thành toàn bọn hắn, cái này một cái ngược lại là có thể chuẩn bị tiến về Bồng Lai Giản. Hắn đơn giản thu dọn một cái. Thế nhưng là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lại còn không có trở về. Nàng nhóm sợ là chơi điên rồi đi. Như thế thích chơi sao? Thời gian nhoáng một cái. Hoàng hôn giáng lâm, An Chi Ngư một mình trở về. Đát Kỷ đâu? Lý Hư nhìn qua nàng. Nàng buổi trưa thời điểm liền đi. Nói là trở về tìm ngươi. Ta liền cùng Tiểu Di cùng một chỗ khắp nơi đi dạo. Nàng vẫn chưa về sao? Không có. Lý Hư lắc đầu, được chưa, ta đi tìm kiếm nàng. Sư phụ ngươi buổi trưa thời điểm tìm ngươi, ngươi đi tìm một cái nàng. An Chi Ngư gật gật đầu. Lý Hư ly khai, tiến về Thanh Khâu Vương cung điện, thấy được Thanh Khâu Vương. Sau đó nàng cho mình câu trả lời Đát Kỷ không ở nơi này, cũng không có tới tìm chính mình. Đây là phát sinh cái gì sao? Không có việc gì, không biết rõ nàng chạy đi đâu rồi. Ta lại đi tìm xem. Lý Hư nói. Nàng không có nhận biết mấy người. Hẳn là đi tìm Tiểu Di đi. Ta đi một chuyến nàng nơi đó. Lý Hư biến mất tại chỗ. Đi vào chân bảo đường phố. Tiểu Di, ngươi thấy Tiểu Đát Kỷ sao? Nàng giữa trưa liền trở về. Nói là muốn tìm ngươi. Vứt xuống ta cùng Chi Ngư liền chạy. Chẳng lẽ còn chưa có trở về? Không có. Cái này kỳ quái. Tiểu Di nhíu mày, nàng còn có địa phương khác có thể đi sao? Lý Hư hỏi, mẹ nàng nơi đó, ta mới từ mẹ nàng nơi đó tới. Vậy liền không có. À, Lý Hư đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng có dự cảm không tốt. Nói, không được, ta phải lại trở về một chuyến. Chờ ta một chút, Ban Nhược Trúc vượt qua đi lên bắt Lý Hư. Lý Hư mang theo nàng trở lại cung điện. Cũng không nhìn thấy Đát Kỷ. Lý Hư đột nhiên có chút hoảng. Sư tôn, nàng khẳng định không có việc gì. Trên tay nàng một mực mang theo chiếc nhẫn của ngươi. Nếu như xảy ra chuyện, khẳng định có phản ứng. Nhóm chúng ta tìm xem nàng. Mọi người tại trong cung điện tìm hơn nửa ngày, cũng không có tìm được. Lý Hư đem chuyện này bẩm báo Thanh Khâu Vương. Xuất động rất nhiều sĩ binh tìm nàng. Một người không có khả năng hư không tiêu thất, nhất định có nàng nguyên nhân. Lý Hư lo lắng nàng đây là bị kẻ bắt cóc đánh cho bất tỉnh, bị người ta mang đi. Thanh Khâu Hoàng Đô từng cái đường đi cũng có sĩ binh tại lục soát, cũng tìm hai canh giờ, Các nơi hồi báo người đều nói không có tìm tới. Lý Hư, Tiểu Di, An Chi Ngư, Thanh Khâu Vương bọn người hết thảy cũng khẩn trương. Người làm sao có thể bỗng biến mất? Cái này lúc sau đã vào đêm. Nếu là lại mang xuống, đoán chừng liền khó tìm. Lý Hư dự định vận dụng thủ đoạn cực đoan. Hắn đứng tại chuyên húc hoàng đô chính trung tâm vị trí. Đem linh lực của mình thả ra. Linh lực liền như là đại dương mênh mông. Khắp nơi lơ lửng, hắn to lớn thần thức đang không ngừng du tẩu. Lực lượng cường đại làm cho cả Thanh Khâu hoàng đô thở không nổi. Rất nhiều người đều có đầu váng mắt hoa cảm giác. Bị cường đại linh lực đè xuống. Một lát sau, Lý Hư thu hồi ánh mắt. Phun ra một ngụm máu. Không phải hắn bởi vì thi triển linh lực thụ thương. Mà là toàn bộ Thanh Khâu hoàng đô không có tìm được tung tích của nàng. Lửa công tâm, liền phun một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt, nàng không thấy. Lý Hư mặt mũi tràn đầy rung động. Một người sống sờ sờ không thấy. Cái này sao có thể? Sư tôn, đừng nóng vội. Hắn khẳng định không có nguy hiểm. An Chi Ngư đỡ Lý Hư. Đem hắn máu trên khóe miệng lau đi. Nói, chẳng lẽ nàng ra khỏi thành rồi? Cửa ra vào thủ vệ ta hỏi nhiều một cái. Nói không có nhìn thấy Đát Kỷ công chúa từng đi ra ngoài. Tiểu Di nói, An Chi Ngư rõ ràng có thể cảm giác được Lý Hư thân thể run rẩy một cái. Sư tôn, đừng nóng vội, nàng khẳng định không có việc gì. Nàng ôm sư tôn tay. Nàng cảm giác Lý Hư có chút kích động. Đi, đi cửa thành nhìn xem. Lý Hư tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Một bước đi ra, tính cả đem ôm tay mình An Chi Ngư cũng cho mang đi. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại Thanh Khâu hoàng đô cửa ra vào. Lần nữa đề ra nghi vấn thủ vệ. Bọn họ đích xác không nhìn thấy Đát Kỷ công chúa từng đi ra ngoài dấu hiệu. Ta có thể xác định, Đát Kỷ công chúa thật không có từng đi ra ngoài. Các ngươi một ngày này thủ tại chỗ này, có cảm giác hay không đến dị dạng địa phương? Lý Hư hỏi, cái này ngược lại là không có. Nàng đến cùng trở về chỗ nào? Cái này cho Lý Hư cả sẽ không? Người nàng không tại Thanh Khâu hoàng đô, cũng không có từng đi ra ngoài. Người không có khả năng hư không tiêu thất. An Chi Ngư nhìn qua bọn hắn, nói, liền thật không có bất kỳ dị dạng sao? Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một cái, không muốn buông tha bất kỳ tình tiết. Không có, một người thủ vệ nói. Kiểu nói này, thật đúng là có, một cái khác thủ vệ nói. Lý Hư ánh mắt sáng lên, nhìn qua nói chuyện hộ vệ. Đại khái lệch buổi trưa thời điểm, kia thời điểm mặt trời rõ ràng rất liệt. Thế nhưng là có mấy cái như vậy trong nháy mắt, phá đến một trận gió. Nhóm chúng ta cảm giác được cực hạn rét lạnh. Lạnh buốt, làm cho mấy cái huynh đệ cũng run rẩy một cái. Bất quá rất nhanh liền tốt. Cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.